thần cấp đặc công hệ thống, chương 962, linh khí trảm, góc truyện audio.com, nhìn xem ngực A trước lộ ra ngoài mũi kiếm, Hàn đạo tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch không thôi. Cái này sao có thể, Hàn đạo tử làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì động tác của hắn lại đột nhiên trở nên chậm, nếu như hay là bình thường tốc độ, hắn tuyệt đối có thể né tránh một kiếm này. Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Lâm Hoan nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra, hết thảy đều có khả năng. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan cấp tốc đem xích tiêu kiếm rút ra. Phốc, một cỗ máu tươi chảy ra phun ra đi ra. Chúng ta Bồng Lai đảo sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn đạo tử dùng hết sau cùng khí lực hô lên một câu nói kia, sau đó toàn bộ thân thể ầm vang ngã xuống đất. Đời thứ nhất truyền thuyết cấp cường giả, Bồng Lai đảo 2. Đại hộ pháp một trong Hàn đạo tử, chiến tử, đây chính là muốn không hết sức kết cục. Nhìn xem té ngửa trên mặt đất chết không nhắm mắt Hàn đạo tử, Lý Kế Hiền ở trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng. Lâm Hoan đều vận dụng át chủ bài đem thực lực bản thân tăng lên tới truyền thuyết trung kỳ, Hàn đạo tử còn tưởng tượng lấy hai vị khác đồng đội. Xông pha chiến đấu, đây không phải ngu ngốc là cái gì. Thời khắc nguy cấp ai cũng không tin được, chỉ có thể dựa vào tự mình. Bất quá, Lâm Hoan thực lực vượt qua dự liệu của ta nhiều lắm. Phụ thân Lý Khai Dư phái hắn đến giết Lâm Hoan lúc từng nói qua Lâm Hoan có khả năng bước vào truyền thuyết cảnh, lúc ấy Lý Kế Hiền là không tin. Long Hổ hội lúc Lâm Hoan còn vẻn vẹn truyền kỳ sơ kỳ, lúc này mới mấy tháng không đến hắn liền có thể bước vào truyền thuyết cảnh. Ngồi hỏa tiễn sao, chỉ là hiện tại Lý Kế Hiền mới phát hiện phụ thân suy đoán hay là quá bảo thủ, Lâm Hoan ở đâu là ngồi hỏa tiễn A, quả thực là ngồi phi thuyền vũ trụ thăng cấp A, nguyên nhân chính là ở đây, Lý Kế Hiền muốn giết Lâm Hoan tín nhiệm càng thêm kiên định, nếu như tùy ý Lâm Hoan dạng này trưởng thành tiếp cái kia Lý ra rời diệt môn chi nói cũng không xa. Nghĩ tới đây, Lý Kế Hiền trầm ngâm nói, muốn giết Lâm Hoan, xem ra phải vận dụng Trảm Thiên Thu bên trong linh lực. Trảm Thiên Thu làm Lý gia truyền gia chi bảo tự có nó mạnh mẽ chỗ. Tục truyền, Trảm Thiên Thu là Lý gia tiên tổ với một chỗ động thiên phúc địa vừa ý bên ngoài đạt được, Lý gia tiên tổ đúng là dựa vào Trảm Thiên Thu mới tại cổ võ giới xông ra huy danh. Bất quá mỗi lần vận dụng Trảm Thiên Thu đều biết tiêu hao trong đó linh khí, mà nhanh chóng bổ sung. Linh khí phương pháp Lý gia một mực không có tìm được, chỉ có thể là từ chính Trảm Thiên Thu hấp thu giữa thiên địa linh khí, vượt qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể bổ sung hoàn tất. Mà bổ túc linh khí về sau, Trảm Thiên Thu cũng chỉ có thể chém ra ba đạo linh khí, sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, Lý gia người sẽ không dễ dàng vận dụng Trảm Thiên Thu. Uy, các ngươi sẽ không bị dọa sợ a, ta còn không có đánh qua nghiện nha. Gặp Lý Kế Hiền cùng Hồng Hoàng đều trầm mặc đứng tại chỗ, Lâm Hoan trêu chọc nói. Hừ, Lý Kế Hiền phát ra hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối với Hồng Hoàng nói ra, huynh đài, nếu như ngươi có át chủ bài xử hết ra, Lâm Hoan khó đối phó. Hồng Hoàng trên mặt không có chút nào vẻ ngưng trọng, gật đầu nói, không cần lo lắng, ta cái này để hắn cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Tiếng nói, vừa ra, Hồng Hoàng trên thân bạo phát ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng quang minh, tiếp lấy Hồng Hoàng quát thẩm phán kỵ sĩ. Mạnh nhất thân thể, ông, một tiếng đánh vỡ màng nhĩ vù vù tiếng vang lên, tiếp lấy Hồng Hoàng trên thân nhiều hơn một bộ từ quang minh chi lực ngưng tụ mà thành chiến khải. Đồng thời, mới thẩm phán chi mâu xuất hiện ở trên tay phải của hắn. Hảo, thật mạnh, Lý Kế Hiền từ Hồng Hoàng trên thân cảm nhận được một cỗ tiếp cận truyền thuyết hậu kỳ uy áp. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Phóng xuất ra mạnh nhất thân thể Hồng Hoàng chiến ý trùng thiên, tay phải lắc một cái, thẩm phán chi mâu như thiểm điện hướng phía Lâm Hoan thọc đi qua. Chỉ là vượt quá Hồng Hoàng dự kiến, chính là thẩm phán chi mâu đột tiến tốc độ cũng không như hắn tưởng tượng bên trong nhanh như. Vậy, hắn mới vừa ra tay, cũng cảm giác cánh tay chung quanh nhiều hơn mấy phần không hiểu trói buộc, tựa như lâm vào vũng bùn. Quá chậm, Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia đùa cợt cười lạnh, tiếp lấy nhấc kiếm ngăn trở. Tử đạn thời gian lĩnh vực mặc dù không có theo Lâm Hoan đột phá mà thăng cấp, nhưng Lâm Hoan cảnh giới bây giờ cao tới đối đầu ứng tử đạn thời gian lĩnh vực đã có thể ảnh hưởng đến truyền thuyết cấp cường giả. Mặc dù Hồng Hoàng cao hơn Lâm Hoan ra một cái tiểu giai đoạn, nhưng ở tử đạn thời gian lĩnh vực ảnh hưởng dưới, Hồng Hoàng động tác hay là so với bình thường chậm gần một nửa. Phanh, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên, xích tiêu kiếm chạm tại thẩm phán chi mâu bên trên. Hỏa hoa bắn ra bốn phía bên trong, toàn thân sáng tỏ thẩm phán chi mâu có một nháy mắt ảm đạm. Đáng chết, đây là có. Chuyện gì? Hồng Hoàng cảm thấy kinh hãi. Ngay tại Lâm Hoan cùng Hồng Hoàng giao thủ thời điểm, đối diện Lý Kế Hiền giơ tay lên bên trong Trảm Thiên Thu hướng phía hắn chém xuống một kiếm, linh khí trảm. Bá, một đạo ánh sáng màu trắng từ Trảm Thiên Thu bên trong kích ra xạ mà ra, nhanh chóng như bôn lôi chiều Lâm Hoan chém tới. Lâm Hoan một mực phân tâm chú ý Lý Kế Hiền nhất cử nhất động, hắn biết Hồng Hoàng tuy mạnh, nhưng chân chính uy hiếp hay là đến từ Lý Kế Hiền trên tay Trảm Thiên Thu. Tại Lý Kế Hiền huy kiếm chém xuống một nháy mắt, Lâm Hoan trong lòng liền dâng lên một cỗ cảnh giác chi ý, hiện tại liền muốn hướng một bên tránh đi. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho Lâm Hoan toàn thân lông tơ đều dựng lên. Tựa như lúc trước đối mặt Lý Thanh Hiên lúc Lâm Hoan chỉ cảm thấy tự mình đã mất đi đối với thân thể lực. Khống chế, hắn muốn động nhưng căn bản không cách nào động đậy mảy may. Lý Kế Hiền nhe răng cười một tiếng nói ra, bị linh khí chạm tỏa định người là căn bản không cách nào di động, ngươi liền an tâm đi chết đi. Luồng ánh sáng màu trắng kia mới vừa xuất hiện, liền để Hồng Hoàng sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác thầm nghĩ trong lòng, đây là cái gì năng lượng, làm sao đáng sợ như thế. Tại Lý Kế Hiền cùng Hồng Hoàng nhìn chăm chú, ánh sáng màu trắng hung hăng chạm tại Lâm Hoan trên thân tiếp lấy một tiếng nổ cực lớn nổi lên. Oanh, ha ha, đánh thành phấn vụn đi. Đây chính là cùng chúng ta Lý gia đối nghịch hả? Chàng, chữ còn chưa nói ra miệng, Lý Kế Hiền liền há to mồm sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, bị linh khí chạm hung hăng đánh trúng Lâm Hoan vậy mà lông tóc không thương. Thậm chí liền y phục đều không có tổn hại chút nào. Hồng Hoàng cũng bối rối, sát Lý Kế Hiền làm ra thanh thế lớn như vậy, làm sao uy lực liên cái giấm cũng không bằng. Chờ một chút, trước đó ba người chúng ta sát chiêu đánh trên người Lâm Hoan về sau, hắn cũng lông tóc không thương, chẳng lẽ? Lâm Hoan mặc vào có thể không nhìn công kích phòng ngự trang bị. Cái này sao có thể? Hồng Hoàng cùng Lý Kế Hiền hai người đồng thời nghĩ đến khả năng này, trong lúc nhất thời, trong lòng hai người chấn kinh trình độ đã tột đỉnh. Bọn hắn đoán cũng không hoàn toàn chính xác, Lâm Hoan đương nhiên không có không nhìn công kích phòng ngự trang bị, nhưng hắn có vô địch bao con nhộng. Tại linh khí chạm đánh vào Lâm Hoan trên thân lúc vô địch bao con nhộng vừa mới sử dụng hết một giây sau cùng, nếu như Lý Kế Hiền chậm thêm một giây chém ra một kiếm này. Lâm Hoan hẳn phải chết không nghi ngờ, hồ quá kinh hiểm ta quả nhiên mạng lớn. Lâm Hoan âm thầm lau mồ hôi lạnh tiếp lấy cười lạnh nói, Lý Kế Hiền, ngươi dùng cái gì phá linh khí chạm liên cấp ta gãi ngứa ngứa tư cách đều không đủ. Ta không tin ngươi có thể không nhìn bất luận cái gì công kích. Liên tục thất bại để Lý Kế Hiền đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cực độ phát điên phía dưới, Lý Kế Hiền giơ lên Trảm Thiên Thu lần nữa hướng phía Lâm Hoan chém xuống, đi chết đi. Xong, lại là chiêu này, ta chết chắc. Lâm Hoan vốn cho rằng Lý Kế Hiền chỉ có thể dùng ra một lần linh khí chạm, sở dĩ hắn mới có thể mở miệng trào phúng. Kết quả, Lý Kế Hiền lại còn có thể dùng ra đến, lần này làm sao bây giờ, không có vô địch bao con nhộng gia trì, hắn khẳng định không cách nào ngăn lại một kích này. Hiện tại đi, Thương Thành mua sắm không gian truyền tống hoặc thời gian đảo lưu bao con nhộng khẳng định cũng không kịp, chẳng lẽ hắn muốn chết ở chỗ này. Giờ khắc này, Lâm Hoan rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Cách chương.